Chương 28, Dạ Xèn Gẳng, sơ hiện. Ngươi nghe được cụ chỉ Hà Nguyệt, Hạ Tạc Đoạn Thủy cùng Hỉ Ủ Gà An Ngạn đồng thời căm tức nhìn hắn, trong ánh mắt càng là phun ra phẫn nộ hỏa diễm tới. Phải biết, Hạ Tạc Đoạn Thủy cùng Hỉ Ủ Gà An Ngạn đều là nhị dạ trường học nổi danh thiên tài, hiện tại ủ chỉ Hà Nguyệt dĩ nhiên tuyên bố muốn một lần khiêu chiến hai người, có thể nào để cho hai người không tức giận nộ bất quá. Hạ Tạc Đoạn Thủy cùng Hỉ Ủ Gà An Ngạn đều không phải hạng người tầm thường, đặc biệt theo thực lực đề thăng, tự thân giác ngộ cũng đều tăng cường rất nhiều. Mắt thấy ủ chỉ Hạ Nguyệt muốn tuyên bố khiêu chiến hai người, Hạ Tạc Đoạn Thủy cùng Hỉ Ủ Gà An Ngạn tâm nói ủ chỉ Hạ Nguyệt là có đầy đủ tự tin, tiếp lấy liền dần dần bình tĩnh lại. Mà Hạ Tạc Đoạn Thủy càng là ở tỉnh táo lại về sau, lạnh lùng nhìn chằm chằm ủ chỉ Hạ Nguyệt, nói ra, được, ngươi đã muốn khiêu chiến hai chúng ta, giống như ngươi mong muốn vừa nói. Hạ Tạc Đoạn Thủy len lén lôi Hạ Hỉ Ủ Gà An Ngạn ống tay áo, tiếp tục nói ra, Uchiha Nguyệt, thứ 18 hào sân huấn luyện, chúng ta chờ ngươi không cần phiền phức như vậy, ta tới cấp cho các ngươi cung cấp một cái tỉ thí địa phương đi. Hạ Tạc Đoạn Thủy vừa dứt lời, không đợi Uchiha Nguyệt mở miệng ứng chiến, xa xa bỗng nhiên truyền tới thanh âm, một cái liền hấp dẫn Uchiha Nguyệt đám người chú ý. Sau đó, đến khi Uchiha Nguyệt cùng Hạ Tạc Đoạn Thủy đám người ánh mắt chuyển rời đến phương hướng âm thanh truyền tới lúc, không chỉ có là Uchiha Nguyệt, ngay cả Hạ Tạc Đoạn Thủy cùng Hỉ Ủ Gà An Ngạn ánh mắt hai người bên trong đều hiện lên ra khỏi vẻ khiếp sợ. Đặc biệt làm Sỉ Dùn chứng kiến đạo nhân ảnh kia thời điểm, càng là hơi hốt hoảng chạy tới người kia trước mặt, rất là bất an nói ra, Tuna đại nhân, thật xin lỗi, chúng ta, không sao, không cần xin lỗi, Sỉ Dùn. Nhìn Sỉ Dùn một bộ khiếp khiếp dáng dấp, Tuna cười cười, xua tay nói ra, ta chỉ là ở trong nhà chờ các loại có chút lâu, cho nên tới xem một chút là không phải có cái gì sự tình phát sinh. Chẳng qua là ta không nghĩ tới, cố ý qua đây một chuyến thật đúng là chính xác, có thể xem một hồi hảo hí A vừa nói, thú nạ ánh mắt lại chuyển tới ủ trí Hà Nguyệt trên người, dần dần thu nạp bắt đầu khuôn mặt mỉm cười, nghiêm túc nói ra, ủ trí Hà Nguyệt, ngàn vạn lần không nên khiến ta thất vọng A phải, thú nạ đại nhân ủ trí Hà Nguyệt trước kia cũng không nghĩ tới. Dù nạ vậy mà lại vào lúc này xuất hiện, cho nên hắn hơi chút ngẩn người, mới có trả lời Tsu nạ. Hơn nữa, bởi vì Tsu nạ cố ý đến đây quan sát tỉ thí duyên cớ, Uchiha Nguyệt áp lực liền so với trước kia lớn hơn một ít, dù sao hắn ở Tsu nạ trước mặt, là vô luận như thế nào cũng không thể mất mặt. Hơn nữa, Hạ Tạc Đoạn Thủy cùng Hỉ Ủ Gà An Ngạn thực lực đều mạnh mẽ phi thường, phải đồng thời đánh bại hai người. Coi như đối với hiện nay Uchiha Nguyệt đều là phi thường khó khăn, lúc trước hắn tuyên bố muốn khiêu chiến hai người, chỉ là vì tiến thêm một bước chắc thí thực lực của chính mình mà thôi. Bất quá, chỉ có ở dưới áp lực mới có thể tiến bộ, Uchiha Nguyệt ngược lại là phi thường hưởng thụ loại cảm giác này. Ngược lại là Hạ Tạc Đoạn Thủy cùng Hỉ Ủ Gà An Ngạn nghe vậy, sắc mặt đều là trở nên trầm trọng, bởi vì bọn họ nếu là ở Tsu Na trước mặt khiêu chiến thất bại, kết quả khả năng liền không phải mất mặt đơn giản như vậy. Từ tại nhẫn giả trường học bại bởi Uchiha Nguyệt về sau, Hạ Tạc Đoạn Thủy trong gia tộc tình huống trước không nói, thì ủ gà An Ngạn ở trong gia tộc địa vị nhưng là xuống dốc không phanh. Nị giả thế giới liền đúng như vậy tàn khốc, không có giá trị nị giả hoàn toàn không có bồi dưỡng cần phải. Cũng chính là xem rõ ràng điểm này, thì ủ gà An Ngạn mới thả hạ tôn nghiêm của mình, cùng Hạ Tạc Đoạn Thủy cùng nhau đến đây khiêu chiến Uchiha Nguyệt. Nhưng mà, Tú Nạ xuất hiện hoàn toàn làm rối loạn Hỉ Ủ Gà An Ngạn cùng Hạ Tạc Đoạn Thủy kế hoạch, để cho hai người tâm trung Việt phát bất an. Giờ này khắc này, ngay cả Hạ Tạc Đoạn Thủy cùng Hỉ Ủ Gà An Ngạn đều có một loại đâm lao phải theo lao cảm giác, chỉ là bọn họ ở Tú Nạ cường giả như vậy trước mặt, hoàn toàn không có phản bác tư bản, chỉ có thể yên lặng nuốt vào quả đắng. Cũng trong lúc đó bên trong, Hạ Tạc Đoạn Thủy cùng Hỉ Ủ Gà An Ngạn càng là mắt đối mắt một cái. Cầm chặt song quyền, xem rõ ràng lẫn nhau trong mắt tín nhiệm, đó chính là đang khiêu chiến bên trong, tuyệt đối không thể thua cho Uchiha Nguyệt. Đón lấy, Tú Nạ cùng Sỉ Dùn thì ở phía trước vì Uchiha Nguyệt đám người con đường phía trước, sở đi trước phương hướng chính là Tú Nạ ở phủ đệ. Thân là Sẻn Dù nhất tộc công chúa A, càng là cổ nổ hạ thôn tam nhận chi nhất cường giả, Tú Nạ có phủ đệ tọa lạc tại cổ nổ hạ thôn phồn hoa nhất giải đất. Chiếm diện tích cũng có thể so với một cái gia tộc loại nhỏ địa chỉ. Hơn nữa, làm Tú Nạ mang theo Uchiha Nguyệt đám người đi tới cái này bên trong thời điểm, Uchiha Nguyệt liếc mắt liền thấy được Sù Nạ phủ đệ sân huấn luyện bên trong, vẫn còn có hai đạo nhân ảnh đứng ở nơi đó. Tinh thần năng lượng rất mạnh Uchiha Nguyệt, là tới đến nơi đây người thứ nhất phát hiện sân huấn luyện hai đạo nhân ảnh tồn tại. Hơn nữa, làm Uchiha Nguyệt chứng kiến hai người kia thời điểm, ánh mắt của hắn bên trong lại một lần nữa xuất hiện thần sắc kinh dị. Bởi vì, lúc này ở Sù Nạ phủ đệ sân huấn luyện bên trong, dĩ nhiên là đều là tam nhẫn cường giả dị dạy ra. Còn có gì gì hãy ra ái đồ nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ Su Nạ, ngươi thật sự là quá chậm chứng kiến Su Nạ mang theo ủ chỉ hạ nguyệt đám người về tới phủ đệ bên trong. Gì gì hãy ra trực tiếp hướng về phía Su Nạ lên tiếng chào hỏi, chợ ánh mắt liền chuyển tới hạ tác đoạn thủy cùng hì ủ gà an ngạn trên người, kinh ngạc nói ra, gì, ngươi hôm nay mời ta cùng mỉ nạ tổ qua đây, không phải muốn khảo nghiệm một cái ủ chỉ hạ. Nguyệt tiểu quỷ kia sao làm sao một cái dẫn theo người nhiều như vậy trở về há? Những thứ này tiểu quỷ muốn chiếm dụng huấn luyện của ta chàng, tới một hồi tỉ thí. Nghe được gì gì hãy dạ lời nói về sau, Tú Nạ nhìn cũng không nhìn đối phương liếc mắt, liền quay đầu nhìn về phía ủ trí hạ nguyệt đám người, nói ra, được rồi, huấn luyện của ta chàng liền tạm thời cho các ngươi mượn sử dụng tốt. Nhớ kỹ, lúc này đây có thể không phải tầm thường tỉ thí, mà là một hồi chiến đấu chân chính. Các ngươi hiện tại cũng không phải nì dạ trường học học sinh, mà là một gã chân chính nì dạ, biết không đã biết Sù Nạ vừa dứt lời, Uchiha Nguyệt, hạ tạc đoạn thủy cùng hì ủ gà an ngạn cùng đều lên nói rằng. Mà hạ tạc đoạn thủy cùng hì ủ gà an ngạn cũng không hổ là nì dạ trường học thiên tài, dĩ nhiên tại ngắn ngủi kinh ngạc sau đó, đem chuyên chú ánh mắt phóng đến rồi Uchiha Nguyệt trên người. Cái này phút chốc, hạ tạc đoạn thủy cùng hì ủ gà an ngạn đều phi thường tin tưởng. Mình không thể ở trong chiến đấu bại bởi Uchiha Nguyệt, bởi vì bọn họ ở Sù Nạ, dì dì ra nhóm cường giả trước mặt, căn bản là không thua nổi. Uchiha Nguyệt đồng dạng biết mình tình huống, cho nên khi hạ tạc đoạn thủy cùng Hì U Gà An Ngạn nhìn mình thời điểm, hắn đã làm xong chuẩn bị chiến đấu. Ngay sau đó làm Sù Nạ, dì dì ra, Nạ Mì Cà Dơ Mì Nạ Tổ ba người mang theo sỉ dùn đứng mang một bên về sau, theo Sù Nạ ra lệnh một tiếng. Chiến đấu liền tùy theo triển khai siêu đầu tiên phát khởi thế công cũng không phải Uchiha Nguyệt, mà là rút ra chính mình trôi này đoạn nhận hạ tạc đoạn thủy. Tại nhẫn giả trường học sở hữu đêm tối chi nhận danh hiệu hạ tạc đoạn thủy, đang chiến đấu mới vừa bắt đầu trong nháy mắt, liền sử dụng ra khỏi hạ tạc nhất tộc hạ tạc đao pháp. Mà Hì ủ gà an ngạn thì là ở hạ tạc đoạn thủy tiến công thời điểm, vẫn tìm kiếm gần người đến Uchiha Nguyệt bên người phương pháp. Hiển nhiên, ở đã nếm thử một lần sau khi thất bại, vô luận là hạ tắc đoàn thủy, hay hoặc giả là hỉ ủ gà an ngạ, cũng không dám có nữa nửa điểm khinh thường Uchiha Nguyệt ý tứ. Mà ở hạ tắc đoàn thủy khởi xướng tấn công trong nháy mắt, Uchiha Nguyệt hít một hơi thật sâu, tiếp lấy hay dùng tự thân khổng lồ tinh thần năng lượng, tập trung ở tại hạ tắc đoàn thủy cùng hỉ ủ gà an ngạn trên người. Hơn nữa, đang ở Uchiha Nguyệt dùng tinh thần năng lượng phân tích hạ tắc đoàn thủy đường tấn công lúc, hai tay hắn ngũ chỉ đã chậm rãi xa nhau, trong cơ thể càng là chi phối ra khổng lồ chạ cờ dạ, chậm rãi khống chế chạ cờ dạ xoay tròn không sai đang chiến đấu mới vừa bắt đầu thời điểm. Uchiha Nguyệt đã chuẩn bị muốn nhất minh kinh nhân hắn hiện tại sử dụng nhẫn thuật, chính là mới vừa rồi nghiên cứu ra không bao lâu mới nhẫn thuật, dạ sẻn gẳng đại gia bỏ ra một S bấm dùm 1910 điểm vột nhiều bạo. Nhiều đông tuyết